Phong lưu võ trạng nguyên, chương 227, phiền toái đến, 2, góc truyện audio.com, lại nói tới thủ đoạn chọn ngựa thì Tần Tiêu quả thật làm cho bọn người Điền Chân ăn cả kinh. Tần Tiêu không có cho Điền Chân và mấy tướng quân khác lựa chọn thay cho mình, hắn tự mình vào chuồng ngựa lựa chọn. Trước hết nhất là nhìn mắt ngựa, no đủ tròn trượt hữu thần xem như qua cửa đầu tiên, nếu không lớn có khỏe mạnh cũng không cần, kế tiếp là màu lông, cũng không phải mỗi con ngựa đều có màu lông thuần khiết, kế tiếp là mông ngựa có săn chắc hay không, có hoa văn hổ ban, ưng bàng hay không. Bởi vì những loại ngựa có những đặc điểm trên mới là giống hoang dại thuần huyết, về sau bị người ta thuần hóa nên vô cùng thần tuấn, toàn thân không có một sợi lông thừa càng cường tráng hơn, sau đó lại xem đuôi ngựa kế tiếp là tuổi quá già và quá non đều không cần. Tiếp theo lại chọn tính tai linh hoạt, cốt cách rõ ràng, cổ uốn lượn đứng thẳng, lưng rộng mà thẳng. Mọi việc như thế Tần Tiêu phân đạo lý rất rõ ràng, từ hơn 1.000 con ngựa lựa ra một con lông vàng nhạt cho mình. Sau đó lại chọn một con màu đen cho Lý Tự Nghiệp. Điền Chân ngạc nhiên nói, đại xuất chắc đã nghiên cứu môn đạo này tinh thâm đúng không? Bằng không sao còn tinh thông hơn cả nài ngựa, hai con ngựa này của đại xuất đều là thuần chủng, chúng ta có thói quen gọi là hãn huyết bảo mã. Cả Đông Cung vệ xuất không cao hơn 10 con, hơn nữa đều được thái tử mang đi tặng người khác, hiện tại đoán chừng còn thừa càng ít. Tần Tiêu cười ha hà, nói, hơi có đọc lướt qua, chút tài mọn bỏ đi, không đáng nhắc đến. Kỳ thật Tần Tiêu biết rõ những thứ này đều là do địch nhân kiệt tặng hắn bản chép tay Hoài Anh thủ chát, đây có thể nói là bách khoa toàn thư đương đại mà. Vừa mới tiến vào đại môn Tần Phủ thì Lý Tiên Huệ đã vui mừng đi ra đón hắn. Điền Chân thấy quan hệ của Lý Tiên Huệ cùng Tần Tiêu vô cùng thân mật thì khom người lễ bái. Điền Chân bái kiến đại xuất phu nhân, Lý Tự Nghiệp cười ha ha, đứng lên đi còn chưa kết hôn đâu, vị này chính là đường muội của Tần đại xuất, gọi là Tần Tiên Nhi. Điền Chân xấu hổ một hồi, hắn vẫn nghiêm túc lễ bái. Bái kiến Tần tiểu thư, Lý Tiên Huệ đỏ mặt lên, nói, Điền tướng quân mau đứng lên, ta không thể nhận lễ lớn như vậy được. Dứt lời e lệ đứng bên người của Tần Tiêu thúc nhẹ cùi trỏ vào người của hắn. Tần Tiêu cười ha hà, nói, Điền Chân huynh đệ, ngươi cũng quá khách khí, đều nói từ vệ phủ đi ra thì chúng ta chính là huynh đệ mà. Không nên hành đại lễ như vậy, Điền Chân đứng lên tự cười nhạo nói, đại xuất nói đúng ti chức đường đột, bốn người đi vào trong chánh đường, nhà đầu tử địch thấy có khách nhân đi tới cũng biểu hiện quy củ hiểu chuyện, lập tức sai người dâng nước trà. Tần Tiêu nhìn tử địch nói ra. Đại tổng quản, hôm nay trong phủ bài yến đãi khách, ngươi cho người chuẩn bị nhanh một chút, bài bàn ghế ra đi. Tử địch quy củ hành lễ. Vâng, đại xuất, nô tài đi thu xếp. Lý Tiên Huệ bên cạnh cùng Lý Tự Nghiệp đều cười rộ lên, nhìn thấy tử địch như bây giờ có cảm giác mất tự nhiên. Tử địch âm thầm tóm lấy vai của Lý Tự Nghiệp thấp giọng nói. Đi cùng ta, nếu đã mua đồ thì phải có người mang đồ. Lý Tự Nghiệp bối rối trốn chỗ khác, sao ngươi không đi gọi đám nô bộc hạ nhân đi cùng. Tử địch trừng trừng mắt gầm nhẹ nói, ít lải nhải, ta và những người kia không quen biết, không có chung cách nói chuyện. Còn có thiết nô cũng cùng đi, có hai người các ngươi còn tốt hơn một đám người chân. Góc truyện audio.com, mềm kia, chuyện được copy tại truyện phao, VN thiết nô đứng bên cạnh Tần Tiêu không có lên tiếng a. A, gật đầu, Lý Tự Nghiệp buồn khổ nhíu mày, đành phải đi theo sau lưng tử địch. Điền Chân ngạc nhiên nói. Đại xuất người trong phủ của ngươi thật khăn khít, hòa hợp êm thấm nha. Ngay cả tướng quân như Lý Tự Nghiệp cũng bị nữ quản gia sai bảo như đầy tớ. Lý Tiên Huệ cười ha hà, nói. Điền tướng quân, ngươi ở chung với tướng quân Tần gia không bao lâu. Thời gian dài ngươi sẽ biết rõ, Tần tướng quân nhà ta là không có kiêu ngạo, rất dễ thân cận. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh chủ nhân và nô bộc ngồi cùng bàn ăn uống nói chuyện đâu. Điền Chân nghe được rất rõ ràng Tần tướng quân nhà ta cảm tình hai người này chỉ kém chưa bày tiệc rượu làm hôn sự mà thôi, những lời nàng vừa nói hắn cũng kinh nghi bất định, dưới chế độ thân sĩ quý tộc hiện giờ thì hành vi này quá điên cuồng. Tần Tiêu cười nói, Tiên Nhi, ngươi không nên ở trước mặt người ngoài tâng bốc ta như vậy, bằng không thì ta sẽ kiêu ngạo đấy. Lý Tiên Huệ hờn dỗi nhìn qua hắn một cái, trầm thấp nói. Tật xấu khó sửa còn không phải. Điền Chân nhìn qua hai người tình ý nồng nàng thì cảm giác mất tự nhiên, may mắn có người đi tới cửa, nô bộc này nói. Vệ vương điện hạ đến, trong nội tâm Tần Tiêu cười thầm, nói, thằng này nói tới nhà của ta thì còn nhanh hơn người khác chạy trốn a. Tần Tiêu nhìn qua Lý Tiên Huệ nháy mắt, Lý Tiên Huệ hiểu ý hơi thi lễ đi vào nội đường, hôm nay đoán chừng có không ít người trong vương thất tới đây, chắc chắn sẽ có người nhận ra nàng, tuy nói có người nhận ra nàng rất ít nhưng cẩn thận một ít vẫn tốt hơn.